Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 729 thảm thiết. Cầu vé tháng, chương 729 thảm thiết, cầu vé tháng, biển máu ngập trời, mạnh mẽ bá đạo nghiền nát hết thảy. Toàn bộ biên giới từ biển máu trung tâm bắt đầu sụp xuống, mọi người thấy vậy hoảng sợ kinh hồn. Đáy mắt một mảnh huyết sắc, chung quanh ma tộc kêu thảm, một người tiếp một người nổ tung, trọng thương khó chi tu sĩ trên người vỡ ra từng đạo vết máu. Huyết khí ly thể, tượng đá băng vỡ thành cha, Xích Nhật Tông, lui ra phía sau, Dạ Thiên Lang không chút do dự. Dùng dính đầy máu tươi tay đánh ra chu tước đồng hoàn. Ở đồng hoàn chấn động dục băng dưới mạnh mẽ thúc dục lĩnh vực bảo vệ quanh thân tu sĩ, Linh Nhi. Cẩn thận, Bùi Thắng Nguyệt một phen kéo ra Khương Linh Nhi. Phất tay đánh ra một đạo hổ phù. Bạch hổ pháp tướng rít gào vòng trời, Bắc Cực cung chúng tu sĩ trao mày. Đầu ngón tay nhiễm huyết. Cuồng quét cầm huyền kích khởi dày đặc sóng âm, phong thị nữ tu hoa khai giữa mày. Tinh huyết vì mặc, bút chấn bát phương, võ ra hai cái tiểu đồng hai lưỡi rìu giao kích. Sát ra sáng lạn hỏa hoa, là phù kiếm tu đều nhịp, trường kiếm xẹt qua lòng bàn tay. Kiếm trận thông thiên, vô sân sư tỷ, Gia Cát Tử Càn một tay đem mặc bách xuân hộ trong ngực chung. Mọi người hợp lực, quanh thân yển giáp cơ quát chấn vang, trong khoảnh khắc hóa thành sắt thép chén lớn, đảo khấu hạ tới, quỷ vương trợ ta. Thiền linh không màng quỷ thân yếu ớt, lấy thân là tế, u minh quỷ vương, lực kháng biển máu, A-di-đà Phật, một tiếng Phật hiệu, kim cương pháp tướng chợt lộng lẫy, Trác Thanh Phong Tả Cảnh Sơn song kiếm giao kích. Lấy trục phong kiếm ý, hóa mênh mông cuồn cuộn biển máu, Giang Nguyệt Bạch đánh ra lãng hoa. Lục Nam chi chảo hạ lỏa cá kiếm trụy, Minh Hải lĩnh vực chi thủy chảy ngược, Bách Hoa lĩnh vực đáy biển từng cái thịnh phóng, chạy dài trăm dặm, Thạch Vũ Minh đứng ở giữa đám người, côn sắt cắm trên mặt đất, hai tay chấn động, thanh như chuông lớn, ngũ nhạc chấn sơn hà. Oanh! Ngũ nhạc núi lớn đất bằng khởi, cùng ngập trời huyết lãng hung mãnh va chạm, mênh mông huyết sắc sóng biển dưới, các màu quang mang từ khắp nơi bát phương từng cái nở rộ. Khí thế trùng tiêu, lộng lẫy đến cực điểm, nề hà huyết lãng cuồng mãnh bá đạo. Ngũ nhạc núi lở, Thạch Vũ Minh hộc máu lui về phía sau, cả người rạn nứt. Dạ Thiên Lang chu tước đồng hoàn băng toái, trọng thương tạp địa, Thắng Nguyệt, Bùi Thắng Nguyệt tính cả Bạch Hổ pháp tướng cùng nhau bị huyết lãng nuốt hết. Khương Linh Nhi thất thanh kêu to, nghĩa vô phản cố xông lên phía trước, tiếng kêu thảm thiết bạn tiếng gầm rú hết đợt này đến đợt khác. Sở hữu hết thảy đều bị huyết lãng vô tình bao phủ. Thẳng đến hết thảy tự nhiên bình ổn, huyết lãng chậm rãi thối lui. Trong thiên địa một mảnh yên tĩnh, phong rền vang, trong không khí tràn ngập tiêu hồ mùi máu tươi, sống sót sau tai nạn người từ phế tích trung bò lên, mờ mịt lại hoảng sợ mà vuốt ve chính mình thân hình. Đầy mặt huyết ô, nhìn quét vết thương đại địa, cùng một chút băng toái pháp thuật kết giới, khắp nơi liệt hỏa. Một mảnh cháy đen, nguyên bản chen chúc triền núi đột nhiên trở nên trống trải. Đêm sư huynh, người tới, Khương thị người ở nơi nào? Mau tới người cứu cứu hắn a. Xích Nhật Tông may mắn còn tồn tại tu sĩ ôm Dạ Thiên Lang cháy đen thân thể, vô luận như thế nào nỗ lực đều ngăn không được hắn cả người tràn ra máu tươi. Bên cạnh hắn là hoàn toàn tách ra chu tước đồng hoàn, trừ bỏ hắn, Xích Nhật Tông dư lại bốn cái tu sĩ đều không quá đáng ngại. Linh Nhi, Linh Nhi, cách đó không xa đột nhiên truyền đến Bùi Thắng Nguyệt bi thương tiếng gọi ầm ĩ. Nàng tóc tán loạn, cả cả người dơ bẩn, quỳ trên mặt đất đối với rách nát Hạnh Hoa Chi. Không thấy Khương Linh Nhi tung tích, nàng còn nhớ rõ. Nàng bị Huyết Lãng nuốt hết cuối cùng nháy mắt, là Khương Linh Nhi dùng bí pháp thay hình đổi vị, trực tiếp đem nàng đổi ra tới. Thế nàng chịu chết, Kim Lan Tông cùng Khương Thị may mắn còn tồn tại đệ tử sụi lơ trên mặt đất. Che mặt khóc giống, Bắc Cực Cung, Phong Thị, Võ Thị bên kia đều có cực kỳ bi thương khóc tiếng la truyền ra. Gia Cát gia trận địa, sắt thép tạo thành đảo khâu chen lớn chỉ còn rách tung tóe nửa bên, Gia Cát Tử Ứng hoảng loạn ở phế. Tích Trung tìm kiếm Thiền Linh tung tích, lại như thế nào đều tìm không thấy, chỉ có thể phẫn nộ chụp đánh phế Tích Trung yển giáp mảnh nhỏ, mặc Bách Xuân từ Gia Cát Tử càn trong. Lòng ngực tránh thoát ra tới, nhìn đến hắn sau lưng huyết nhục mơ hồ, vết thương thâm có thể thấy được cốt, máu lạnh như nàng cũng đỏ hốc mắt, cái gì đều nói không nên lời, chỉ là nghĩ mà sợ run rẩy. Huy hắn ăn xong đan dược lúc sau, lại phẫn nộ lại đau lòng đấm đánh Gia Cát Tử càn cánh tay, Gia Cát Tử càn sắc mặt trắng bệch, như cũ nhàn nhạt mà cười. Dùng dính đầy huyết tay thế mặc Bách Xuân hủy diệt nước mắt, La Phù kiếm phái kiếm tu cũng đã chết. Hơn phân nửa, Kim Cương Đài ba cái võ tăng bảo vệ hơn 10 người. Trọng thương khó y, Quy Nguyên kiếm tông người cùng Tạ Cảnh Sơn đều bị Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi lĩnh vực bảo vệ, trừ bỏ Lãng Hoa cùng Lỏa Cá mặt trang sức có tổn hại ngoài. Mọi người tường an không có việc gì, nhưng là đương Giang Nguyệt Bạch thu hồi lĩnh vực, tìm kiếm Thạch Vũ Minh khi, lại chỉ nhìn đến hắn kia căn côn sắt lẻ loi cắm ở một mảnh liệt hỏa đất khô cằn bên trong. Chung quanh đều là kinh hồn chưa định, may mắn sống sót người, tuy rằng biết khả năng đều là giả, nhưng là rõ ràng chính xác thấy như vậy một màn, Giang Nguyệt Bạch vẫn là cái mũi lên men. Nghiêng đầu không đành lòng lại xem, trong lòng ngăn không được suy nghĩ, vì cái gì nhất định phải có chiến tranh. Lục Nam Chi cũng là đầy mặt bi thương, giơ tay vỗ vỗ Giang Nguyệt Bạch bả vai, không biết suy nghĩ cái gì, nhìn trên mặt đất tàn lưu huyết sắc ma khí, ánh mắt dần dần thâm thúy, Tạ Cảnh Sơn đi qua đi, rút khởi Thạch Vũ Minh côn sát, thật sâu hít vào một hơi. Nhắm mắt nghiêng đầu, cố nén bi thống, lại trợn mắt khi, Tạ Cảnh Sơn đáy mắt có càng thêm kiên định thần thái. Đáy lòng cái kia kiếm tế thiên hạ, kết thúc chiến loạn ý niệm cũng càng thêm mãnh liệt, Giang Nguyệt Bạch buông ra thần thức nhìn quét. Quanh thân, ma tộc toàn diệt, tử thương tuy rằng thảm trọng, lại không có Giang Nguyệt Bạch đoán trước như vậy thảm thiết, chỉ thấy đám người các nơi. Đều có đầy người là thổ kỳ quái tu sĩ, dùng các loại hình thù kỳ quái vật phẩm tạo thành phòng hộ, cứu không ít người. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến trong đó một cái cõng đại chảo sắt, trời sinh câu lũ oai cổ nam nhân khi, bừng tỉnh đại ngộ, là Như Ý Môn người. Phía trước bọn họ vẫn luôn đều không có xuất hiện, chẳng lẽ là Trình Lô từ ngầm đào thông đạo thoát đi. Như Ý Môn tinh thông các đạo tạp học, đặc biệt là kỳ môn độn giáp chi thuật, ầm ầm ầm. Thiên địa đột nhiên kịch liệt chấn động, tất cả mọi người đi theo lảo đảo hạ, Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cho nhau nâng cánh tay mới đứng vững, ca. Ca ca, từng đợt lệnh người hãi hùng khiếp vía băng toái thanh đồng thời từ dưới chân cùng đỉnh đầu truyền ra. Mọi người kinh hãi ngẩng đầu, nhìn đến bị huyết cùng hỏa ánh đến đỏ bừng vòng trời chính nhanh chóng nứt toạc, che kín mạc nhện huyết sắc vết rách, trong rừng rậm tàn lưu cây cối ngã trái ngã phải, như địa long xoay người, đại địa chia năm xẻ bảy, hư không gió bão chợt mãnh liệt, có người đột nhiên không kịp phòng ngừa, rơi vào vực sâu liệt cốc. Trong khoảnh khắc đã bị hư không gió bão xẻo thành mảnh nhỏ, này giới muốn tan biến. Có người kinh hô, ồ lên tiếng động ồn ào, tất cả mọi người không biết làm sao, chỉ có thể tại chỗ hoảng loạn. Giang Nguyệt Bạch hai mắt híp lại, nhìn đến vòm trời cùng đại địa cái khe lúc sau, có phù văn quang ảnh chớp động, giống như một chương lưới đánh cá, bao vây lấy không ngừng băng toái pha lê cầu, làm này tạm thời bảo trì nguyên dạng, hộ giới đại trận còn ở. Chúng ta còn có thời gian. Bùi Thắng Nguyệt từ bi thống chung đi ra, trong lòng ngực phóng rách nát hạnh hoa chi, mặt mang nước mắt, đứng lên đối trên sườn núi mọi người dương giọng nói. Cùng lúc đó, đại địa cùng vòm trời cái khe bên trong, xương đen lại lần nữa quay cuồng mà ra, ma tộc không ngờ lại ngóc đầu trở lại, trong nháy mắt. Cuồn cuộn ma xương mù sôi trào như hải, vòng vây lại muốn lại lần nữa khép lại, tất cả mọi người biết. Không thể lại đánh tiếp, cần thiết nghĩ cách chạy ra này rời mới được. Hảo những người này tế ra phá vân hướng, ý đồ từ trải rộng các nơi hư không cái khe chung lao ra đi. Nhưng biên giới đại trận quang mang lóng lánh, sinh sôi đem những người đó phá vân hướng đánh bay. Biên giới đại trận đã phát động, che chở này giới không phá diệt, đồng thời cũng đưa bọn họ vây ở trong đó. Bùi Thắng Nguyệt đột nhiên nhìn về phía tây nam phương, đó là ma tộc vây chín thiếu một chỗ hổng, cũng là giờ phút này ma tộc binh lực ít nhất phương hướng. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết Bùi Thắng Nguyệt có gì căn cứ, chỉ thấy nàng vung tay một hô, chư vị tùy tiêm đạo sát đi ra ngoài. Từ từ, Giang Nguyệt Bạch ý đồ ra tiếng ngăn trở, nhưng là Bùi Thắng Nguyệt đã mang theo Xích Nhật Tông cùng Khương thị người hướng tới bên kia nhanh chóng phá vây. So với nàng cái này danh điều chưa biết người, Kim Lan Tông Bùi Thắng Nguyệt ở thượng giới sớm có uy danh, đại bộ phận may mắn còn tồn tại tu sĩ đều tin cậy nàng, đi theo nàng cùng nhau phá vây. Này trong đó bao gồm mang theo Dạ Thiên Lang Xích Nhật Tông, Bắc Cực Cung, Phong thị cùng Võ thị người, tình thế khẩn cấp. Giang Nguyệt Bạch bọn họ cũng vô pháp lôi kéo mỗi người đi giải thích. Ma tộc đại quân đã một lần nữa hội tụ, giết lại đây. Giang Nguyệt Bạch nhìn đến bên người còn có Gia Cát Gia người cho nhau nâng đỡ, cùng với Quy Nguyên Kiếm Tông 5 người mang theo Kim Cương Đài 3 cái trọng thương võ tăng. Tất cả đều dùng tin cậy ánh mắt nhìn nàng, cái kia oai cổ như ý môn nam tu cũng cùng mặt khác như ý môn tu sĩ lưu tại chỗ, bồi hồi không chừng nhìn xem Bùi Thắng Nguyệt bọn họ, lại nhìn xem Giang Nguyệt Bạch, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay cái gì, chung quanh còn có một ít giải rác tu sĩ. Đều là vừa mới bị Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam chi hộ ở lĩnh vực bên trong người sống sót. Đối Giang Nguyệt Bạch lòng mang cảm kích, nguyện ý hộ nàng đoạn đường. Trong đó còn có đã nhận ra Giang Nguyệt Bạch Sở Tín, cùng chưa từng nhận ra Giang Nguyệt Bạch Tinh Sầu. Gần 200 người dưới ánh mắt Giang Nguyệt Bạch nắm tay nắm chặt, trong lòng nặng trĩu. Tu hành đến nay, lần đầu cảm giác được không thể đạp sai một bước, áp lực cùng trói buộc. Thật sâu hít vào một hơi, Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng tới phía đông bắc hướng, theo ta đi. Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.